Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Khăn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Lại nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc vẫn còn đang đắn đo trình tự luyện đan vừa nãy của mình. Diệp Mặc từ khi trở thành đan vương đến giờ, ngoại trừ lần đó trong đại hội đan vương của đan thành, thì cũng chưa tốn nhiều thời gian cân nhắc trình tự luyện đan như này. Bình thường sau khi hắn luyện đan có sơ suất gì đó, sẽ lập tức luyện một đò khác, thông qua luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ cần thời gian ngắn hơn thì có thể tìm ra chỗ xảy ra vấn đề. Đáng tiếc là bây giờ nguyên liệu của mấy lò đan trên tay hắn đều là của người khác, một khi lãng phí dùng hết rồi thì phải đền. Còn bây giờ hắn chưa có bất cứ thứ gì có thể đền được. Khi Diệp Mặc lại lần nữa cân nhắc trình tự luyện chế chính hư đan đến bước tụ linh, trong lòng liền cả kinh, lập tức hiểu ra vấn đề. Tiên đan sở dĩ gọi là tiên đan vì có tiên trận, linh đan cần đan sư tụ linh, tiên đan thì cần căn cứ theo đặc tính của tiên đan dược mà thành đan. Cho dù là cùng một loại đan dược, cùng một loại tiên đan thảo, cách luyện đan, đan quyết, đan sư cao minh cũng không giống nhau. Còn hắn thì mượn tụ linh để luyện chế tiên đan, vậy tiên đan luyện chế có tiên vận mới là chuyện lạ. Nếu như không phải cách luyện đan của hắn và mồi lửa quá nghịch thiên, thì lò chính hư đan này nói không chừng đến tiên đan cửu phẩm cũng không luyện chế ra được, cuối cùng trở thành phế đan. Diệp Mặc nhớ tới một câu trong quyển đan đạo trên ngọc giản mà thiếu nữ Đại La Tiên đưa cho hắn. Đan đạo quỷ dị chi đạo, luyện đan, giả hà, chỉ vạn thiên. Nhiên hành tựu đan, đạo giả, nan hữu kỳ, nhất hỷ. Không có suy nghĩ linh hoạt, không có cách và đầu óc biến thông, mãi mãi không thể thành một luyện đan sư cao cấp. Nhiều nhất cũng chỉ thành một luyện đan sư thấp một cách máy móc, không thể nào luyện chế ra được đan phẩm tốt. Đây cũng là tại sao rất nhiều luyện đan sư khi luyện chế đan dược đều có tỷ lệ thành công thấp. Luyện chế ra vài lò đan dược, cuối cùng chỉ thành công một lò. Sau khi hiểu ra vấn đề phát sinh chỗ nào, Diệp Mặc lập tức quyết tâm, sau đó liền luyện chế lò đan dược thứ hai. Hai tuần hương trôi qua, một mùi khét tỏa ra, Diệp Mặc biết lò đan dược thứ hai cũng hỏng. Nhưng so với lò đan dược thứ nhất, Diệp Mặc ngược lại cũng không có kinh hoàng chút nào. Lò đan dược thứ hai bị hỏng hoàn toàn là do hắn cố tình làm hỏng khi thử chuyển đổi dược dịch tiên linh thảo thành đan dược. Hắn muốn kiểm chứng xem mình phỏng đoán có đúng hay không, đồng thời cũng thử nghiệm ít đan quyết của mình một chút. Sự thật chứng minh hắn đoán hoàn toàn đúng. Trong đại sảnh của Tức Lâu Tiền Trạm, Duẫn Ưng và nữ tu đen chày kia cũng đã đợi gần một ngày. Lúc mới bắt đầu, sắc người vẫn hơi bình tĩnh. Vì luyện chế ba lò đan dược cho hai người bọn họ, tiên đa bi sư bình thường cũng tốn hơn nửa ngày. Nhưng một ngày trong tiên trạm cũng đã qua, cho dù Diệp Mặc có kém một chút, ba lò đan dược cũng phải luyện chế xong rồi chứ. Lúc này sắc mặt hai người cũng có chút sốt ruột, nhất là nữ tu đen gầy, sắc mặt lại càng lo lắng hơn. Anh nói Diệp đan sư này có thể luyện chế ra được toàn bộ tiên linh thảo đó không? Nữ tu đen gầy cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, cố gắng hỏi Duẫn Ưng. Câu này lại càng giống như vì Diệp Mặc chậm chế đâu như vậy, tìm một cái cớ. Duẫn Ưng mặc dù cũng có nói chuyện với nữ tu đen gầy một lúc, nhưng cũng không hỏi thăm lai lịch của nhau. Trong lòng gã cũng sốt ruột giống như nữ tu đen gầy. Nếu không phải Tức Lâu chỉ có thể rời đi từ đại sảnh này, gã nói không chừng cũng cho rằng Diệp Mặc đã rời khỏi Tức Lâu. Bây giờ nữ tu đen gầy hỏi gã, đúng lúc gã định nói liền thấy Diệp Mặc từ phòng trên lầu đi ra, vẫy tay với bọn họ. Hai người đen đi. Thấy Diệp Mặc gọi hai người đen trên, Duẫn Ưng cùng nữ tu đen cày kia dường như đứng cùng một lúc, xông lên phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi mở cấm chế trong phòng, lấy ra hai bình đan dược đưa cho nữ tu đen cày. Cô xem, chính hư đan này cô có hài lòng không? Nói xong Diệp Mặc lại lấy ra một bình ngọc đưa Duẫn Ưng đang đứng ở bên cũng kích động không thôi. Nữ tu đen cày kia run run cầm lấy chính hư đan Diệp Mặc đưa cho cô, lập tức mở ra đổ vào lòng bàn tay. Chính hư đan thượng đẳng. Nữ tu đen cày đó khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, cô không ngờ mình không những lấy được chính hư đan, hơn nữa còn là chính hư đan thượng đẳng.

Nếu như ngày nào đó Diệp Đan Sư muốn rời khỏi Văn Tử Thiên đến Đông Hà Thiên Vực, thì lộ trình cũng không xa lắm. Tôi nghe nói Tiên Đan Sư Đông Hà Thiên Vực còn ít hơn Văn Tử Thiên Vực. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng có chút do dự đến rừng rậm Hắc Lô, nhưng thấy Duật Ưng nói rừng rậm Hắc Lô gần Đông Hà Thiên Vực. Hắn lập tức quyết định đến rừng rậm Hắc Lô trước. Hắn đang định rời khỏi Văn Tử Thiên, bây giờ lại đến gần biên giới Văn Tử Thiên, rõ ràng cũng là sẽ không từ chối. Được, nếu như vậy tôi sẽ đến rừng rậm Hắc Lô, nhưng tiên tinh bây giờ của tôi chưa đủ, tôi dùng đan dược cán nợ vậy. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Thấy Diệp Mặc nói đến rừng rậm Hắc Lô, Duẫn Ưng và nữ tu đen gầy kia liền vui mừng hớn hở. Diệp đan sư, đối với tu sĩ hư tiên như chúng tôi, lấy ra 500-1000 tiên tinh thượng phẩm cũng là chuyện không dễ dàng. Tôi vì giúp đỡ mọi người luyện đan, cho nên vé thuyền tôi cũng do mọi người góp đại, và cả nữ tu đen gầy ngồi trên tiên thuyền Loan Giác Tiên Trấn rồi. Chỉ có điều ba người đều ngồi trong khoang góc, cũng là nơi không tính toán là một khoang cuối. Những thứ này Diệp Mặc không chú ý, tiên thuyền này chỉ bay trong vòng 20 ngày. Trong khoang góc ngoài việc không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cũng không khác biệt. Sau khi ba người thân quen, Diệp Mặc cũng biết nữ tu đen gầy kia tên là Đồng Xu, cũng kiếm ăn gần rừng rậm Hắc Lô. Chỉ có điều cô và chị dâu của cô là một tiểu đội. Vì tu vi hai người đều chỉ là hư tiên trung kỳ, tài nguyên lấy được không nhiều lắm. Cho dù 5 phần tài nguyên tu luyện chính hư đan này cũng là tích góp lâu lắm mới có được. May mà cô giúp người khác mang một số nguyên liệu luyện đan đi luyện chế đan dược. Lộ phí cũng không phải một mình cô bỏ ra. Cũng giống như Duẫn Ưng, mọi người cùng nhau góp lại. Sau khi nói chuyện với nhau, Diệp Mặc cảm thấy Duẫn Ưng và Đồng Xu cũng là người không tệ, lại miễn phí giúp bọn họ luyện chế tất cả những tiên đan nhất phẩm còn lại. Tiên linh thảo còn lại trên người hai người, vì sự giúp đỡ của Diệp Mặc cũng không sót lại chút nào. May mà hai người cũng không có tiên linh thảo cấp 2, Diệp Mặc cũng không cần âu lo vì luyện chế tiên đan nhị phẩm. Với tính cách dễ chịu của Diệp Mặc, hai người Duẫn Ưng và Đồng Xu lại càng cảm kích không thôi. Dường như những gì Diệp Mặc muốn hỏi hai người đều có thể nói ra toàn bộ. Còn Diệp Mặc chủ yếu là muốn hiểu một chút về rừng rậm Hắc Lô. Hắn đoán chừng mình sẽ ở lại rừng rậm Hắc Lô một thời gian dài. Rừng rậm Hắc Lô chẳng những có tu sĩ Văn Cửu Thiên, rất nhiều tu sĩ Đông Hà Thiên Vực cũng đến nơi đây tìm tài nguyên tu luyện. Vì diện tích của rừng rậm Hắc Lô vô cùng rộng lớn, trong đó có các loại tiên linh thảo. Cho dù có người tìm được tiên linh thảo cấp 9 trong này cũng có khả năng. Nhưng sự nguy hiểm của rừng rậm Hắc Lô cũng là một nơi nổi tiếng. Ở Văn Cửu Thiên Vực và Hà Đông Thiên Vực, tu sĩ cấp thấp bình thường cũng sẽ không vào sâu trong rừng rậm, chỉ có thể tìm những tiên linh thảo cấp thấp bên ngoài. Còn bên trong rừng rậm, ngoại trừ thế lực tiên yêu thú hùng mạnh ra, còn có các loại sát trận tự nhiên. Ngoài những thứ đó ra, trong rừng rậm Hắc Lô, giữa các tiểu đội cũng sẽ phát sinh xung đột. Một khi phát hiện ra thứ tốt, hai tiểu đội sẽ lập tức đánh đập tàn nhẫn lẫn nhau. Giết người cướp của trong rừng rậm Hắc Lô quả thực đơn giản bình thường như hít thở không khí. Thực lực tiểu đội Duẫn Ưng mạnh hơn chút, có thể tiến sâu hơn, còn tiểu đội Đồng Xu và chị dâu của cô lại yếu hơn, cho nên bình thường đều tìm kiếm bên ngoài men rừng rậm Hắc Lô. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng tu chân giới có nhiều yêu thú không thể hóa hình, nhưng một khi đến tiên giới tất cả yêu thú đều sẽ hóa hình biến thành yêu tu. Nhưng từ miệng Duẫn Ưng Diệp Mặc biết được vô số tiên yêu thú cả đời không hóa hình được. Những tiên yêu thú này càng về sau càng cường hãn, cho dù yêu thú cùng cấp cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng. Ba người Diệp Mặc trong khoang góc không có sự cho phép thì không được lên trên tiên thuyền. Diệp Mặc cũng không định lên trên, bế quan mấy chục năm còn có thể qua được, bây giờ chỉ 20 ngày thì là gì? Duẫn Ưng cùng Đồng Sư vốn dũ chỉ coi Diệp Mặc như một tiên đan sư, tôn kính Diệp Mặc chính là vì Diệp Mặc biết luyện đan. Đối với tu vi Diệp Mặc cũng không để ý. Nhưng ba người cùng thảo luận về công pháp tu luyện, hai người Duẫn Ưng và Đồng Xu kinh ngạc phát hiện ra sự hiểu biết của Diệp Mặc về công pháp tu luyện còn thâm hậu hơn hai người bọn họ nhiều. Bất luận hai người có bất cứ vấn đề gì không hiểu, đối với Diệp Mặc cũng đều có thể dễ dàng giải quyết. Ba người càng thảo luận đến cuối, Duẫn Ưng và Đồng Xu lại càng khâm phục Diệp Mặc. Thảo luận cùng Diệp Mặc đã gợi cho bọn họ rất nhiều, thậm chí là bình cảnh ngăn cản tu vi cũng có chút hé mở. Hai người cũng không hiểu tại sao tu vi Diệp Mặc thấp như vậy mà sự hiểu biết về tu luyện của hắn lại thâm sâu. Đồng thời hai người cũng biết rõ Diệp Mặc hiểu biết sâu rộng về công pháp tu luyện. Hắn muốn đạt đến thành tựu cao hơn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 10 ngày thoáng cái trôi qua, hôm nay Đồng Xu dẫn Duẫn Ưng ra ngoài thỉnh giáo Diệp Mặc về vấn đề tu luyện. Duẫn Ưng bỗng nhiên nhận được tin, ngay lập tức cả đứng dậy. Diệp đan sư, trên tiên thuyền có tổ chức hội giao lưu, ba người chúng ta cần phải đi giúp đỡ. Nói xong gã sợ Diệp Mặc không hiểu lại bổ sung. Kiểu hội giao lưu này tôi thường xuyên phải giúp đỡ. Bình thường trên tiên thuyền khi không đủ người sẽ yêu cầu những tu sĩ trong khoang góc như chúng ta ra ngoài giúp đỡ. Còn là vì trao đổi chuyển vật phẩm giữa các tu sĩ, không có chuyện đặc biệt. Hơn nữa làm xong, phía tiên thuyền sẽ có chút ban thưởng. Đồng Xu chần chừ một chút rồi nói. Duẫn đại ca, hai người chúng ta đi trước, thân phận Diệp đan sư tiền bối không giống. Diệp Mặc cũng không đợi Duẫn Ưng nói xong đứng dậy cười. Cái này có vấn đề gì đâu, lúc tôi đi cũng muốn gặp một số cao nhân, đổi bảo vật một chút. Chỉ là va chạm xã hội mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không có thân phận gì mà. Đối với Diệp này, Diệp Mặc thực sự không để ý, giúp đỡ chuyển linh quả vật phẩm một chút cũng không có gì. Hắn từ miệng Duẫn Ưng biết được, tiên nhân trên tiên thuyền phần lớn là kim tiên, còn có một số huyền tiên nữa, thi thoảng còn xuất hiện một vài đại ất tiên, cũng là chuyện bình thường. Ba người sau khi đến boong thuyền, Diệp Mặc phát hiện, tiên thuyền là một tiên khí phi hành trung phẩm cực lớn. Trên boong thuyền có rất nhiều tu sĩ đang nói chuyện phiếm, rõ ràng là những tu sĩ này đều bỏ ra tiên tinh, có được chỗ ngồi cao cấp. Diệp Mặc cũng không hề để ý, hắn tin rằng với sự hiểu biết của mình về luyện khí chỉ cần có nguyên liệu cấp cho hắn, thăng cấp đại sư tiên khí cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó tự hắn luyện chế một tiên khí phi hành cao cấp, cũng không cần phải ngồi pháp bảo phi hành như này. Duẫn Ưng, ba người các anh theo tôi. Ba người Diệp Mặc vừa đi đến nơi, một tên tu sĩ hư tiên trung kỳ liền vẫy tay với Duẫn Ưng. Diệp Mặc nhìn theo vị tu sĩ hư tiên này đi vào một phòng bên trái của trên phi thuyền. Ở ngoài nhìn vào chỉ là một căn phòng bình thường không sao. Sau khi ba người bước vào trong, ba người mới biết căn phòng này lớn thế nào. Nói là một căn phòng, sao không nói đây là một đại điện khổng lồ. Cái đại điện này bày biện rất xa hoa, dưới ánh sáng chói mắt của thủy tinh đang ngồi gần trăm tu sĩ đợi giao dịch. Lúc này Diệp Mặc liền hiểu tại sao nói tiên thuyền không đủ người. Cái đại điện này ngồi gần trăm người, sau lưng mỗi người đều có một tu sĩ, xem ra hắn đến đây cũng chỉ vì đứng sau một trong những tu sĩ trong đây. Quả nhiên Diệp Mặc nghĩ đến đây, tu sĩ hư tiên đưa Diệp Mặc tới đây liền nói với ba người. Đợi lát nữa có khách gọi các ngươi qua đó, các ngươi đứng sau khách trước, khi khách muốn trao đổi đồ, các ngươi có thể giúp đưa chuyển. Duẫn Ưng gật đầu tỏ vẻ hiểu, Diệp Mặc cũng hiểu đạo lý này. Sở dĩ làm cái này việc cho người đến giao chuyển vật phẩm, đơn giản là vì thể hiện sự coi trọng của phi thuyền đối với những người khách giàu có. Còn một điều chính là để chứng tỏ tầm quan trọng của vật phẩm được trao đổi mà thôi. Rất nhanh, Duẫn Ưng và Đồng Xu bị hai tên tu sĩ kim tiên gọi tới. Diệp Mặc đang muốn dùng thần thức kiểm tra một chút vị tu sĩ tu vi cao nhất ở đây, liền nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên bên tai hắn. Anh đến bên tôi. Diệp Mặc đã nhìn ra tu sĩ gọi hắn, là một nữ tu sĩ toàn thân áo đen, đồng thời khăn che mặt đen. Diệp Mặc lập tức nhìn mấy người khác đứng sau tu sĩ này, thần thức hắn quét một cái, phát hiện nữ tu này tuy che giấu tu vi, nhưng tu vi cô không cao, chỉ có kim tiên trung kỳ. Anh tên gì? Nữ tu sĩ đó đợi sau khi Diệp Mặc qua đây liền tùy tiện hỏi một câu. Mặc Ảnh. Diệp Mặc thấp giọng. Nữ tu sĩ ừ một tiếng không nói thêm gì. Thần thức Diệp Mặc thận trọng đảo một vòng, phát hiện tu sĩ tham gia giao lưu trong đại sảnh này, tu vi thấp nhất đều là hư tiên đỉnh, còn lại đều là tu vi kim tiên. Còn có 5-6 người là tu sĩ huyền tiên, trên huyền tiên lại không có một ai. Các bạn, tôi không nói nhiều nữa, mọi người đều không phải đến đây lần đầu. Hy vọng mọi người đều có thể vui vẻ hợp tác trên tiên thuyền lợi tiên hao của chúng tôi. Tôi nói lần nữa, một khi đôi bên đồng ý trao đổi vật phẩm thì không được hối hận. Cho nên trước khi trao đổi, xin đôi bên hãy cân nhắc kỹ. Được rồi, cuộc trao đổi bắt đầu. Một tên tu sĩ huyền tiên trên thuyền nói xong lập tức đứng lên đuôi về một bên. Tôi trước, tôi đem thứ này là một tiên khí công kích trung phẩm. Người trước là một kim tiên hậu kỳ, anh ta vừa nói tiên khí trung phẩm lập tức dẫn đến một trận xôn xao nhỏ nhỏ. Tiên khí trung phẩm đối với cấp bậc tu sĩ đại tiên trở xuống đã là pháp bảo hiếm có, xuất hiện ở một cuộc giao dịch nhỏ như này hiển nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Chỉ là món tiên khí này có chút sứt mẻ. Tên Kim Tiên nói được nửa câu, những tu sĩ trong đại điện đều ngộ ra. Khó trách y lấy ra tiên khí trung phẩm, hóa ra là có chút sứt mẻ. Một tiên khí trung phẩm sứt mẻ còn không bằng tiên khí hạ phẩm. Rất nhiều tu sĩ lúc nãy còn đang kích động bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Sau cùng tiên khí trung phẩm này không giao dịch được. Tiên khí trung phẩm đáng quý thế, nhưng tiên khí trung phẩm sứt mẻ thì không đáng giá. Bởi vì cái giá tìm một tông sư luyện khí sửa lại món tiên khí trung phẩm này có thể mua được nửa kiện tiên khí. Tên tu sĩ Kim Tiên này hiển nhiên muốn tìm một tên coi tiền như rác. Đáng tiếc, suy tính của hắn không thành. Người thứ hai đứng giao dịch là một Kim Tiên hậu kỳ, lấy ra ba hộp ngọc. Ở đây tôi có ba gốc mạt kim hoa, trao đổi tài luyện luyện khí hệ mộc hoặc là tiên khí hệ mộc. Mạt kim hoa là tiên linh thảo cấp 3, có thể luyện chế mạt huyền đan. Để tên tu sĩ huyền tiên đột phá bình cảnh, cũng được xem như tiên linh thảo tốt. Tu sĩ này rất nhanh từ một tu sĩ huyền tiên đổi được một vật phẩm tiên khí hạ phẩm hệ mộc. Giao dịch tiếp tục tiến hành, Diệp Mặc phát hiện ở đây không có thứ gì đặc biệt, ngoại trừ một vài tiên linh thảo dưới cấp 4, thì một vài tiên khí hạ phẩm bình thường và một vài tài liệu khoáng thạch bình thường. Nếu không thì một vài tàn phiến tiên khí cao cấp. Ngoại trừ mấy gốc tiên linh thảo cấp 4 ra, thứ còn lại Diệp Mặc không quan tâm. Lúc này đã đến nữ tu che mặt phía trước Diệp Mặc. Cô thanh giọng nói, thứ tôi muốn đổi là 12 viên lôi châu. 12 viên lôi châu này là tôi có được ở tu chân giới. Nó thuộc cấp bậc bán tiên khí. Tôi không phải tu sĩ đôi hệ, cho nên cũng chưa luyện hóa. Nếu là tu sĩ hệ lôi thì mượn 12 viên lôi châu này tu luyện tuyệt đối là đồ tốt. Sức mạnh không thấp hơn tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc lúc này đã thấy 12 viên lôi châu, lòng hắn không thể nào bình tĩnh. 12 viên lôi châu này chính là lôi hải thần châu, hắn có được 12 viên lôi châu thần châu tặng cho Ức Mặc, không ngờ rằng ở đây lần nữa xuất hiện 12 viên lôi hải thần châu. Diệp Mặc luyện hóa lôi hải thần châu, đương nhiên biết một hạt châu này là một bộ, tổng cộng có 36 viên, nếu 36 viên gộp lại, sức mạnh tuyệt đối hơn hẳn tiên khí bình thường. Diệp Mặc vốn muốn từ từ giúp Ức Mặc tìm kiếm, nhưng không ngờ nhanh như vậy hắn đã lấy ra phát hiện 12 viên lôi châu. 12 viên này bất kể thế nào hắn cũng phải có được. Bán tiên khí của tu chân giới cũng muốn đổi tiên khí hạ phẩm, đúng là điên. Lập tức có người châm chọc. Nhưng vị nữ tu áo đen đó bình tĩnh không hề để ý lời châm chọc người khác vẫn nói. 12 viên lôi châu của tôi chỉ đổi một mồi lửa kỳ dị, bất kể thiên hỏa hay địa hỏa đều được. Đương nhiên, nếu là thiên hỏa, tôi sẽ bồi thường thêm một ít tiên tinh hoặc mấy thứ khác. Nghe được vị nữ tu lấy món đồ tu chân giới đổi đến mồi lửa kỳ dị, những người xung quanh để ý châm chọc cũng không còn. Hiển nhiên, sẽ cho rằng không ai đổi với cô. Mồi lửa kỳ dị bất luận là tu chân giới hay tiên giới đều là thứ hiếm có. Thiên hỏa càng hiếm, và lại vật liệu để cho mồi lửa kỳ dị có thể tấn cấp trong tiên giới, so với tu chân giới thì càng nhiều vô số kể. Chỉ có thể nói, chỉ cần anh có mồi lửa kỳ dị, chỉ cần kiên nhẫn kiếm tài liệu giúp mồi lửa tấn cấp, sẽ có một ngày mồi lửa tấn cấp đến màu tím. Lại có ai ngu ngốc dùng mồi lửa kỳ dị đổi thứ này chứ? Nhưng Diệp Mặc thực sự muốn đổi, hắn có hai mồi lửa kỳ dị, ngoại trừ long tâm viên ra còn có mồi sát hỏa. Hai mồi lửa này hắn đều có thể đổi. Đương nhiên, Vụ Liên Tâm Hỏa và Thanh Như Hiểu Thiên thì đừng mong hắn đổi. Vụ Liên Tâm Hỏa vốn là vốn liếng sinh tồn của hắn. Thanh Như Hiểu Thiên thì thiên hỏa đứng đầu tu chân giới. Tiên giới cũng xếp trong top thứ 3. Loại mồi lửa này kêu hắn đổi, không có đâu. Diệp Mặc tuy trong lòng rất muốn trao đổi 12 viên lôi hải thần châu với người chủ hiện giờ của mình. Đồng thời lại biết rằng ở đây hắn không có tư cách trao đổi. Hắn chỉ cầu mong 12 viên lôi châu nữ tu không trao đổi được. Sau đó, mình tìm cơ hội trao đổi với cô ấy. Nếu bây giờ hắn dám đứng ra trao đổi, nhẹ thì bị đuổi ra, nặng thì bị giết cũng không chừng. Tiên giới khác với tu chân giới, không có thực lực thì không có quyền phát ngôn. Huống chi Diệp Mặc không dám lộ ra mồi lửa của mình. Nếu không ai đổi thì người tiếp theo. Tu sĩ bên cạnh có vẻ gấp gáp. Đợi chút. Ngay lúc nữ tu áo đen có chút thất vọng thì một tu sĩ áo vàng kim lên tiếng. Diệp Mặc nghe được thanh âm này trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn sợ nhất là có người đổi với nữ tu. Một khi trao đổi thành công, hắn phải tìm đến người trao đổi 12 viên lôi hải thần châu đó. Cái giá phòng trừng không đơn giản như mồi lửa kỳ dị. Tôi có một đóa muội sát hỏa, đã là màu xanh. Nếu cô muốn đổi, tôi đồng ý đổi với cô. Tên tu sĩ áo vàng kim đó nói xong lấy ra một hộp ngọc mở ra. Trong hộp ngọc là một mồi lửa xanh biếc dài khoảng một tấc chớp động. Đương nhiên đổi. Nữ tu áo xanh đó nghĩ cũng không nghĩ để nói. Nói xong vẫy tay với Diệp Mặc. Mặc ảnh, anh cầm 12 viên lôi châu đem qua bên kia. Lấy muội sát hỏa qua đây cho tôi xem. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, xem ra hắn hết cách rồi. Thứ hắn muốn dùng để đổi là muội sát hỏa. Hơn nữa đẳng cấp cũng không cao như đối phương. Chỉ có kẻ ngốc mới đổi với hắn. Diệp Mặc cầm lấy 12 viên lôi hải thần châu đi về hướng tu sĩ áo vàng kim. Trong lòng còn đang nghĩ làm sao đổi 12 viên lôi hải thần châu từ tay tu sĩ áo vàng kim. Khi Diệp Mặc có chút tiếc nuối đưa 12 viên lôi hải thần châu cho tu sĩ áo vàng kim, muội sát hỏa tu sĩ áo vàng kim cũng được đưa đến tay nữ tu áo đen từ sau lưng tu sĩ anh ta. Nữ tu áo đen mừng rỡ nhận lấy muội sát hỏa, chỉ xem sơ một chút liền nói. Không sai, đúng là thứ tôi muốn đổi. Tôi đồng ý. Sau khi tu sĩ áo vàng kim lấy được 12 viên lôi châu, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Tôi cũng đồng ý trao đổi. Giao dịch hoàn thành đơn giản như vậy, mọi người xung quanh đều lắc đầu, thầm than nữ tu áo vàng kim ngu ngốc lại dùng muội sát hỏa màu xanh để đổi 12 viên lôi châu của thu chân giới. Chỉ có Diệp Mặc biết người thực sự bị thiệt là nữ tu áo đen, hắn khẳng định 12 lôi châu tuyệt đối không phải vật bình thường. Diệp Mặc đem tâm trạng buồn bực thần thức quét đến hộp ngọc trên tay nữ tu áo đen. Khi thần thức hắn tiếp xúc đến muội sát hỏa màu xanh, trong lòng cả kinh. Diệp Mặc nhiều lần tiếp xúc qua muội sát hỏa, hơn nữa trên người hắn cũng có một đóa muội sát hỏa. Muội sát hỏa trên tay nữ tu áo đen đó tuy rằng giống muội sát hỏa, nhưng tuyệt đối không phải muội sát hỏa. Thấy nữ tu áo đen đó cẩn thận cất đi muội sát hỏa, Diệp Mặc vội bước đến cô ấy chắp tay. Tiền bối, có thể cho tôi xem mồi lửa của cô không? Diệp Mặc gấp gáp. Thứ này đáng lẽ thuộc về Ức Mặc, nếu bị tên áo vàng kim đó lấy đi thì hắn làm sao giúp Ức Mặc. Đại sảnh vốn là để giao dịch nhất thời yên tĩnh. Chỉ là một tên hư tiên trung kỳ, còn là một tay phục vụ, lại dám đề ra yêu cầu táo bạo như thế này. Cả sảnh vốn đang tiến hành giao dịch nhất thời yên tĩnh. Ngay đến cả Duẫn Ưng và Đồng Xu nhìn cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ không thể ngờ rằng Diệp Mặc lại vào thời điểm này nói lời như vậy. Nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình lo lắng. Thật can đảm, chỉ là một tên hư tiên hạ đẳng cũng dám ở sảnh giao dịch đề ra yêu cầu này. Nếu như loại tu sĩ bỏ đi này mà ở trên tiên thuyền lợi tiên hào cũng không đổi xuống thì thật khiến cho ta thất vọng. Tên tư sụ áo vàng kim cùng nữ tu vận đồ đen trao đổi 12 lôi châu bỗng nhiên tức giận quát lớn. Nữ tu vận đồ đen vốn không hiểu Diệp Mặc vì sao dám đưa ra yêu cầu này, nhưng khi nghe được lời tu sĩ áo vàng kim ngược lại thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói thì những lời này phải do cô nói ra mới đúng, vì sao tên tu sĩ vàng kim lại thốt ra trước? Một vị quản sự phụ trách tiên thuyền nghe được lời tên tu sĩ áo vàng kim, trên mặt lập tức lộ ra lệ khí, y lạnh lùng liếc Diệp Mặc rồi đứng lên, rõ ràng muốn động thủ. Có thể, anh xem chút. Nữ tu vận đồ đen không ngờ đồng ý yêu cầu Diệp Mặc, đồng thời còn đem muội sát hỏa cầm trong tay giao cho Diệp Mặc. Chỉ có thể trách tên tu sĩ áo vàng kim kia có tật giật mình, bỗng dưng kêu lên, khiến nữ tu vận đồ đen hoài nghi. Bằng không, nữ tu kia không thể nào đem mồi lửa đưa Diệp Mặc. Tuy rằng tu vi cô so với Diệp Mặc cao hơn, nhưng cô tự biết chuyện của mình. Đối với mồi lửa kỳ dị, cô là rốt đặc cán mai. Sau khi nữ tư vận đồ đen đem mồi lửa đưa Diệp Mặc, thấy quản sự tiên thuyền có ý muốn động thủ với Diệp Mặc lập tức. Là tôi truyền âm cho Mặc ảnh, bảo anh ta xem giúp tôi, không liên quan tới anh ta. Vị nữ tu này cảm nhận được Diệp Mặc với cô không ác ý, hơn nữa Diệp Mặc cũng là do cô kêu đến, nên tiện tay giúp Diệp Mặc lần này. Cô biết với hành động kích động vừa nãy của Diệp Mặc thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như mình không đứng ra, vậy thì điều chờ đợi hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Đương nhiên, những ý nghĩ này sau đó mới có là do phản ứng kịch liệt của tên tu sĩ áo vàng kim đã khiến cô hoài nghi. Diệp Mặc trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn biết mình đã lỗ mãng. Chỉ là 12 viên lôi châu thật sự quá hấp dẫn. Nếu như hắn bỏ qua cơ hội lần này, Ức Mặc có khả năng vĩnh viễn không tìm được 12 lôi châu này nữa.

Lời này nói ra chẳng khác nào đắc tội với tên tu sĩ áo vàng kim. Ai biết được tên tu sĩ áo vàng kim này có lai lịch gì? Có thể ngồi khoang thượng đẳng thì không thể nào là một kim tiên bình thường, mà sẽ có chút nội tình và hậu thuẫn. Bằng không vé lên tiên thuyền cũng không mua nổi đâu. Tên tu sĩ áo vàng kim thấy tu sĩ huyền tiên khinh bỉ, lúc này mới hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, mà vị nữ tu vận đồ đen chỉ có thể tự nuốt quả đắng, dùng 12 lôi châu đổi lấy một vũ thạch hỏa bỏ đi. Sau khi tu sĩ áo vàng kim kia ngồi xuống, còn lạnh lùng quét mắt về phía Diệp Mặc, sát khí trong mắt cũng không hề che giấu chút nào. Nữ tu vận đồ đen và tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy sát khí trong mắt tên tu sĩ áo vàng kim này. Biết được rằng sau khi Diệp Mặc rời thuyền chắc chắn tiêu đời. Thế nhưng không có bất kỳ người nào vì tên tu sĩ áo vàng kim muốn giết Diệp Mặc mà ra mặt giúp. Tên tu sĩ áo vàng kim đó có thù tất báo thì càng sẽ không có người nguyện ý ra mặt đâu. Nữ tu vận đồ đen cũng biết cô lực bất tòng tâm, lấy ra miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc. Cái này cho cậu, nói không chừng sau này cậu cần dùng đến. Sự tình hôm nay xin lỗi là tôi liên lụy cậu. À, cảm ơn, không sao. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc bài, cũng biết hiện tại nói gì cũng vô ích. Hắn muốn không phải sự trả thù của tên tu sĩ vàng kim, mà là 12 viên lôi thần châu. Về phần nữ tu đồ đen không đứng ra bảo vệ hắn, Diệp Mặc không trách. Trước đó cô đã đứng ra nói giúp đỡ cho hắn, không thể để cho quản sự tiên thuyền động thủ. Diệp Mặc đã rất cảm kích. Hắn biết nữ tu này không có năng lực giúp hắn, nếu như cô thực sự có năng lực thì không mặc cho tên tu sĩ áo vàng kim kia cướp đoạt 12 viên lôi thần châu của cô, chỉ đành ngậm bồ hòn đảo ngọt thế này. Bởi vì ảnh hưởng của việc này, giao dịch đằng sau mọi người đều rất cẩn thận, đẳng cấp đồ giao dịch cũng thấp hơn trước nhiều. Sau khi giao dịch kết thúc, Diệp Mặc và Duẫn Ưng ba người trở về khoang góc. Quản sự của tiên thuyền cũng không đuổi Diệp Mặc xuống, thế nhưng ánh mắt kia với Diệp Mặc lại cực kỳ bất thiện. Trong ánh mắt tên tu sĩ áo vàng kim nhìn Diệp Mặc cũng lộ ra sát khí đằng đằng mà bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra. Một khi Diệp Mặc rời thuyền, tên tu sĩ áo vàng kim nhất định sẽ đuổi giết hắn. Diệp đan sư, hôm nay anh quá mạo hiểm rồi, người có thể ngồi khoang thượng đẳng đều là người có thực lực cả đấy. Anh hôm nay đắc tội với... Vừa về khoang góc, Duẫn Ưng liền lo lắng nói. Anh ta thực sự lo lắng cho Diệp Mặc. Sát khí của tên tu sĩ áo vàng kim kia đến anh cũng có thể cảm nhận được. Thì nói chi là Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù không mất đi 12 viên lôi châu, lại làm cho thanh danh của mình xấu đi. Loại thù này hắn há có thể buông tha. Diệp Mặc mỉm cười nói rằng, có lẽ đây không phải chuyện xấu đâu. Chờ tới khi Loan Giác tiên trấn, hai người đi trước. Tôi hoài nghi tên tu sĩ áo vàng kim sẽ không bỏ qua. Hắn nhất định sẽ đuổi theo xuống tiên thuyền mà giết tôi. Vậy, Duẫn Ưng cũng lo lắng vô cùng. Dù Diệp Mặc không nói, anh ta có thể đoán ra tên tu sĩ áo vàng kim kia sẽ không bỏ qua Diệp Mặc. Thế nhưng anh ta lại bất lực, loại cảm giác này thực sự là rất không dễ chịu. Thấy Duẫn Ưng thực sự lo lắng, Diệp Mặc lại lần nữa nói. Anh Duẫn, nếu như tin tưởng tôi, anh cứ về rừng rậm Hắc Lô trước. Tôi tối đa mấy tháng sẽ tới rừng rậm Hắc Lô. 500 tiên tinh, tôi nhất định sẽ trả lại. Diệp đan sư, Duẫn Ưng tôi mặc dù đối với tiên tinh rất coi trọng, nhưng cũng không để 500 tiên tinh kia. Tôi lo lắng chính là an nguy của anh. Duẫn Ưng lập tức liền chỉ lắc đầu nói. Diệp Mặc khoác tay, lúc trước hắn vì lo nghĩ cách nào lấy được 12 viên lôi hải thần châu, lại không ngờ rằng kết thù với tu sĩ áo vàng kim. Nếu muốn giết hắn, vậy khẳng định sẽ truy đuổi theo. Diệp Mặc tuy rằng tu vi hư tiên trung kỳ, nhưng không cho rằng mình sẽ sợ y. Chính vào lúc này Duẫn Ưng lại lấy truyền tin châu ra một chút, sau đó cười khổ. À, sau này tôi không được phép ngồi khoang góc. Diệp đan sư, chỉ cần có thể đến rừng rậm Hắc Lô, sau này chúng ta không cần ngồi khoang góc. Đồng Xu lập tức nói. Diệp Mặc gật đầu. Tôi chắc chắn sẽ đến rừng rậm Hắc Lô, mọi người không cần lo lắng. Đến sau đó khi mọi người xuống tiên thuyền rồi không cần lo cho tôi, cứ trực tiếp đến rừng rậm Hắc Lô trước. Nếu như tu sĩ áo vàng kia đuổi kịp đến Loan Giác tiên trấn, tôi chắc chắn sẽ tránh được gã. Cũng chỉ có thể như vậy, tôi ở Hắc Lô trấn bên ngoài rừng rậm Hắc Lô. Duẫn Ưng thở dài nói. Gã rất muốn giúp Diệp Mặc, nhưng gã ngoại trừ cố gắng giúp Diệp Mặc không bị đuổi xuống tiên thuyền, những thứ khác cũng không giúp được. Tôi cũng ở Hắc Lô trấn, nhưng nơi tôi ở là sau trấn thiếu thốn tiên linh khí nhất.

Từ khi chân nguyên của hắn chuyển thành tiên nguyên, Diệp Mặc còn chưa bao giờ thi triển Hoa Sơn đao toàn lực như vậy. Đường đao màu tím nhạt pha chút đỏ hồng, mang theo khí thế mãnh liệt trực tiếp được phóng ra. Không chút sơ hở, đường đao cực nóng này cùng sát khí chưa từng có từ trước tới nay, chia lá vụn và cỏ khô thành hai phía. Tên tu sĩ áo vàng kim trong nháy mắt cảm nhận được sát khí này của Diệp Mặc. Gã không ngờ chỉ là một tu sĩ hư tiên lại dám ra tay với mình, lập tức tợn cười một tiếng. Mày muốn chết nhanh một chút hả? Nói xong, gã trực tiếp đưa tay chộp lấy tử đao của Diệp Mặc. Một hư tiên trung kỳ kém gã vài bậc, còn cách gã một đoạn khá xa, căn bản cũng không coi ra gì. Mặc dù cũng có người nói một số kim tiên đã thua dưới tay tu sĩ hư tiên, nhưng chuyện đó rất hiếm. Hơn nữa, cho dù có chuyện như vậy, thì kim tiên cũng chỉ là vừa thăng cấp, còn hư tiên cũng phải thăng cấp lên hư tiên đại viên mãn. Một hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc này, làm gì gã để ý đến. Thế nhưng chỉ một lát sau, cảm giác nguy hiểm vô cùng truyền đến, gã dường như cảm giác được đường đao màu tím của đối phương còn mang theo một tia đao vực. Tia đao vực mờ nhạt này còn có thể khiến thủ thế của gã trở nên chậm rãi hơn. Tu sĩ áo vàng nhíu nhíu mày, gạt bỏ suy nghĩ dùng tay bắt lấy tử đao của Diệp Mặc, liền muốn phóng ra pháp bảo. Nhưng khiến gã vô cùng kinh hãi chính là thân hình và chủ thể của gã không ngờ lại chậm hơn một nhịp so với động tác gã tưởng tượng. Không ngờ là đao vực thật. Tên tu sĩ áo vàng căn bản không dám tin một tên tu sĩ hư tiên trung kỳ lại có thể hình thành được hình thức ban đầu của đao vực trong tiên giới. Lúc này gã biết muốn tránh cũng không kịp, gã không chút do dự kích động tiên nguyên, lại lần nữa dùng tay chộp lấy tử đao của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, cho dù mày đã hiền tiên thì bị một đao ông đây cũng sẽ bị chém mất tay. Chỉ là kim tiên trung kỳ cũng dám ra tay với tử đao của mình sao? Phụt! Tia máu chớp động, nửa cánh tay bị tử đao Diệp Mặc chém tan tành. Thân thể tên tu sĩ áo vàng mặc dù chặn được tử đao, không thể để cho tử đao tiếp tục chém tan thân thể, nhưng cũng mất một cánh tay. Tu sĩ áo vàng đứng lui đằng xa mấy chục thước ngơ ngác nhìn cánh tay của mình, bỗng nhiên quát lớn. Ông mày hôm nay không đem mày làm dầu đốt đèn, thì ông mày là súc vật. Nói xong, trong tay gã có một cửu rượu tinh luân được phóng ra. Cho dù gã vô cùng tức giận, nhưng cũng biết, tu sĩ có thể một đao chém đứt cánh tay tuyệt đối không phải tu sĩ hư tiên bình thường. Chỉ cần giết được hư tiên này, giam cầm nguyên thần của hắn, thì làm gì còn sợ hắn chạy thoát. Diệp Mặc thở dài, lần nữa ném ra vài trận kỳ, đồng thời phóng ra đại đỉnh tám cực. Vừa nãy hắn lấy ra muội sát hỏa mục đích chính là để đánh đén. Hắn tin rằng một tu sĩ kim tiên trung kỳ không thể nào để ý đến hắn. Chỉ cần hắn lấy ra muội sát hỏa thì tên này chắc chắn sẽ dính mắt vào muội sát hỏa. Như vậy hắn mới có thể đánh đén. Trên thực tế hắn nghĩ cũng không sai. Hơn nữa phản ứng của đối phương cũng như những gì hắn nghĩ. Chỉ đáng tiếc, cho dù như vậy cũng chỉ khiến đối phương để lại nửa cánh tay. Thoạt nhìn thì hắn đánh đén thành công. Trên thực tế Diệp Mặc biết chém được nửa cánh tay của đối phương. Lực chiến đấu tên tu sĩ áo vàng trên thực tế cũng không giảm xuống bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ giảm xuống một thành mà thôi. Cửu rượu tinh luân sau khi được phóng ra, lập tức hình thành một đường sáng trắng bệch, bao phủ lấy toàn thân Diệp Mặc. Nhiệt độ kinh khủng dưới cửu rượu tinh luân bắt đầu tàn sát, khiến Diệp Mặc nhớ đến thiên hỏa cửu dương của hắn. Hắn không ngờ có một ngày lại có người dùng pháp bảo có tác dụng tương tự như thiên hỏa cửu dương để đối phó hắn. Cửu rượu tinh luân bao phủ lấy Diệp Mặc trong phạm vi mười mấy trượng. Hơn nữa Diệp Mặc lập tức cảm nhận được chút choáng váng và chậm chạp. Đường sáng màu trắng bạch của cửu rượu tinh luân này, hắn chẳng những có thể phóng ra nhiệt độ kinh khủng, hơn nữa còn có tác dụng trói buộc giống như đao vực của hắn. Ngoài ra, còn có tác dụng khiến thần hồn bị hao tổn. Pháp bảo tốt. Diệp Mặc trong lòng thầm sợ hãi, hắn cũng không nghĩ đến việc chạy thoát khỏi cửu rượu tinh luân. Hắn biết nếu như đối phương có thể bao vây lấy hắn, thì ắt sẽ có cách để chặn hắn trốn. Nếu như tu sĩ bình thường, dưới sức nóng kinh khủng này sớm đã biến thành vũng máu. Diệp Mặc tu vi luyện thể thần cảnh, ánh sáng trắng kinh khủng mặc dù lợi hại, nhưng không khiến hắn hòa tan. Huống chi đại đỉnh tám cực trên đầu chặn được phần lớn sự tấn công của luồng ánh sáng màu trắng bạch này. Hả? Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc không hôn mê ngã xuống trong lòng nhất thời kinh hoàng, vừa không ngừng thúc giục cửu dậu tinh luân, vừa chú ý đến đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Gã rõ ràng Diệp Mặc sở dĩ có thể kiên trì đến lúc này không liên quan tới tu vi bản thân, mà hoàn toàn là công lao của đại đỉnh tám cực. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 385 của bộ truyện